Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 455, đặc thù sinh tồn năng lực. Sophia hoạt bát nháy mắt mấy cái, hắn nhưng không có sử dụng phỏng đoán dược tề, cho nên có thể không trở ngại chút nào trực tiếp phát động nguyên chi thạch hiệu quả. Nguyên rủa cái này còn tại phách lối vương cấp. Dạ sắc thì duỗi ra ngón tay cái điểm cái tán, ngược lại nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt xanh đỏ không chừng Salerno. Thực lực của hắn đã bị áp chế đến khó khăn lắm chỉ có bán thần tình trạng. Tình huống thê thảm vô cùng, năng lượng tước đoạt cùng nguyên chi thạch tử. Cả hai tăng theo cấp số cộng để cao cao tại thượng đỉnh cấp bán thần thứ bảy vương cấp. Triệt để rơi xuống thế gian. Phỏng đoán dược tề, ngươi nhớ nó là cái gì? Có lẽ nó chính là cái gì? Ghi chú, cần cảm nhận được người sử dụng mãnh liệt tư duy, cho nên chỉ có chiều sâu hình thức có thể sử dụng. Nguồn gốc từ tại thứ 10 cấp phó chức nghiệp duy nhất dược tề phỏng đoán dược tề. Kỳ cụ thể hiệu quả dạ sắc chính mình cũng không có thăm dò rõ ràng. Duy nhất biết đến liền là... Thứ này vật liệu thế mà vẫn rất tiện nghi, không hề giống Alice nói tới vật liệu thế gian khó cầu. Giá vốn tổng cộng đại khái 500 kim tệ tả hữu. Dạ sắc tự tin vỗ vỗ tay, yếu nhược đạp đến Salerno 100 mét địa phương xa. Ta tựa hồ chiếm cứ quyền nói chuyện phải không? Salerno nghe vậy khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt thế mà mang theo một tia quái dị. Lại dẫn một chút kinh hỉ, ngươi thế mà nắm giữ chủ động tiến vào chiều sâu hình thức phương pháp. A, có vấn đề gì a? Dạ sắc khẽ nhíu mày, hắn lần thứ nhất tiến vào chiều sâu hình thức là cùng Sophia thân mật thời điểm. Về sau lại đã trải qua liệt ngân thâm uyên bên trong dũng giả, luân hồi. Từ đó về sau hắn liền có một mình tiến vào chiều sâu hình thức quyền lợi. Tước đoạt dược tề cùng nguyên chi thạch tử nguyên rủa hiệu quả đều là 30 phút đồng hồ. Hắn cũng tịnh không để ý đối phương đột nhiên nổ lên làm khó dễ. Đây đã là tuyệt đối không khả năng thành công chuyện. Có vấn đề, bất quá chờ hội lại nói. Hiện tại chúng ta tới đàm một cái điều kiện. Một cái để lẫn nhau cự không dứt được điều kiện. Salerno ưỡn ngực ngẩng đầu. Không biết từ nơi nào lại tới đầy đủ ngọn nguồn tức giận. Thế mà lời yếu thế chi tư muốn cùng dạ sắc bàn điều kiện. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng? Hiện tại là ta chiếm thượng phong mới đúng. Bởi vì ta có thể đem nguyên chi thạch bàn giao cho Hàn Tuyết sử dụng. Mà ngươi tựa hồ cũng không có ngoài định mức viện thủ. Một cỗ nhàn nhạt không còn đâu dạ sắc đáy. Lòng dâng lên. Ma tộc xảo trá đa dạng hắn đã lĩnh giáo qua rất nhiều hồi. Bây giờ đối phương đảm nhiệm nào ngôn ngữ cùng động tác hắn đều vạn điểm cẩn thận. Cẩn thận vô cùng, cũng tỉ như vừa rồi kéo đi địa ngục ác ma thi thể màu đỏ tươi xiềng xích cũng không rõ ở nơi nào. Có phải hay không ẩn tàng ma tộc bán thần? Hiện tại cục mặt, kỳ thật đồng thời không hề tưởng tượng như vậy ưu thế. Salerno một lần nữa đổi lên một thân làm sạch màu trắng đuôi én lễ phục. Thậm chí còn tại cổ áo đánh một cái màu sắc nơ con bướm. Dùng dính máu hai tay vuốt vuốt tóc. Phảng phất biến thành cổ lão yêu nhã lễ tiết thân sĩ. Ngươi gặp qua tội ác chi đồng. Hẳn còn nhớ nó sinh tồn năng lực a. Salerno giọng nói vô cùng là tự tin. Lại có một loại hết thảy thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay trí giả khí chất. Để đông đảo người chơi mở rộng tầm mắt nghị luận ầm ĩ. Chuyện này là sao nữa? Ngược lại dạ sắc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Sau một hồi lâu vẫn là im lặng nhẹ gật đầu. Hắn bắt đầu minh bạch đối phương là có ý gì. Tội ác chi đồng tử vong điều kiện là chém dụng nó sở hữu con mắt. Nhưng mỗi một con mắt đều đại biểu cho nó có một lần trùng sinh cơ hội. Cho dù là bán thần đẳng cấp thứ nhất phong giã hỏa đánh giết hiệu suất đều không đủ lưu xuống tội ác. Chi đồng, cuối cùng để thiên tích chi cốt mang theo nó chạy, mà bài danh cao hơn tội ác chi đồng ba vị du đãng linh hồn. Nó sinh tồn lực có thể nghĩ, tuyệt đối là tai nạn cấp bậc kinh khủng. Hắn tự tin có 80% nắm chắc thắng nổi hiện tại Salerno, nhưng là triệt triệt để đánh giết đối phương khả năng là không. Một cái cực kỳ tàn khốc, nhưng lại không thể không thừa nhận rất bất đắc dĩ sự thật. Nếu như Hàn Tuyết là trạng thái toàn thịnh, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng bây giờ thật không được. Ta đặc thù sinh tồn năng lực là linh hồn bám vào. Cũng chính là chỉ cần 50.000 mét bên trong chỉ cần có sinh mệnh tồn tại. Vô luận quái vật, thực vật, thậm chí các ngươi người chơi, ta đều có thể lặng yên bám vào rời đi cho đến địa phương an toàn. Cho dù là các ngươi rời đi cái thế giới này cũng không quan trọng. Salerno lời nói vừa dứt, người chơi nhao nhao sắc mặt biến hóa không tự giác lui về sau một bước. Loại này quỷ dị năng lực thế mà còn có thể xâm lấn hệ thống cho khu vực an toàn. Bị loại này buồn nôn người phụ thân ai chịu nổi a? Dạ sắc điểm một cái sống mũi làm suy nghĩ hình. Sau đó nói, phụ thân chuyển di hẳn là có thời gian cooldown a. Cho nên duy nhất đánh giết biện pháp của ngươi liền là tìm tới kẻ phụ thân. Đánh chết tại chỗ. Đúng, rất đúng. Salerno hài lòng gật đầu nói. Ngươi nhìn, chúng ta lại có nói chuyện ngang hàng tư cách. Ngươi có được giảm xuống cấp độ tím. Ta có được phụ thân năng lực. Người này cũng không làm gì được người kia cỡ nào kỳ diệu a. Đây là vận mệnh thú vị tính. Nói ra điều kiện của ngươi, nguyên chi thạch là không thể nào. Dạ sắc lạnh lùng nói. Xin từ biệt. Kết quả này ta tối thiểu là có thể tiếp nhận. Không không, xin từ biệt lời nói quá làm tổn thương ta Salerno tôn nghiêm. Sẽ bị thiên ảnh đoàn kia chất keo khinh bỉ. Hắn khoát khoát tay chỉ biểu thị cự tuyệt. Bình tĩnh nói ra, đã chúng ta lẫn nhau bình đẳng. Như vậy không bằng đổi một cái phương thức giải quyết thế nào. Không đợi dạ sắc trả lời. Salerno vậy mà móc ra một viên nhuốm máu đầu lâu. Tiện tay nhét vào chân dưới nhún vai nói. Nếu như không phải cái phế vật này, các ngươi sớm liền xong rồi. Buồn cười vận mệnh, dạ sắc cúi đầu nhìn về phía viên kia nhấp nhô đầu lâu. Loại này thị giác lên kích thích còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu lâu mặt lúc, con người vẫn không khỏi co rụt lại. Kia rõ ràng là mạc thác đầu, bị thần trùy nhốt cấm đoán, chuẩn bị hồi tộc lúc liều mình khiêu chiến địa hỏa lò luyện mạc thác. Khuôn mặt của hắn cực độ vặn vẹo dính lấy máu cùng thổ. Mà từ cái cổ bất quy tắc đoạn mặt lên có thể nhìn ra được. Đây là dùng cự lực cưỡng ép rút ra kết quả. Có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Đây là kẻ phản bội hạ trang. Rất bình thường không phải sao? Salerno cười khẽ nói. Dạ sắc lặng lẽ một hồi. Đối phương đây là rõ ràng dùng mạc thác đến kích thích tâm tình của hắn. Thủ đoạn là quang minh chính đại, âm hiểm. Nói đi, ta sẽ cân nhắc. Hắn có chút trách đi ánh mắt, không nhìn tới mạc thác đầu. Tự thân bởi vì phỏng đoán dược tề nguyên nhân, không cách nào sử dụng nguyên chi thạch linh sống lại. Hắn cũng chỉ có thể trước để đó mạc thác mặc kệ. Ta đối vận mệnh của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lại có một loại cùng ma thần bệ hạ tương tự vị đạo. Thật thú vị, Salerno trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt nói. Chúng ta dùng một loại xen lẫn kỹ thuật cùng vận mệnh phương thức. Đến cược một ván, không có ý tứ, ta không đánh bạc, đây là không tốt hành vi. Dạ sắc lắc đầu cự tuyệt nói. Ha ha, đừng nóng vội nha, không bằng trước nghe một chút kế hoạch của ta. Đầu ngón tay của hắn xoay tròn lấy cốt chất xúc sắc. Thanh âm đột nhiên chuyển đổi lãnh khốc nói. Kế hoạch của ta là ta sinh tồn phương thức. Nói cách khác nếu như ngươi thắng, linh hồn của ta bám vào kỹ năng sẽ trực tiếp bị hệ thống phong cấm. Ngươi có được kích năng lực giết được ta. K kế hoạch của ta đây? Không thể không thừa nhận, hắn thật động tâm, đây là một cái chân chính đánh giết vương cấp ma tộc cơ hội. Khả năng chỉ có một lần cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.